xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 18, cha con nữ mới gặp gỡ mặt. Chương thứ nhất, Nhạc Nhạc, ta cảm giác được trong nhà còn muốn mới tới ba cái xa lạ người. Người có thể cảm giác được sao? Trên không trung bay lượn Hoan Hoan hỏi đệ đệ của mình nói. Ừ, Hoan Hoan tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy, hơn nữa có hai cái sức chiến đấu đều tốt cường a. Nhạc Nhạc gật đầu, nói rằng, bọn họ sinh ra sau đó, ở thần Kaiô giới cũng sinh sống thật nhiều năm. Thế nhưng trong đoạn thời gian này, căn bản cũng không có người ngoại lai đã đến nơi đây. Lúc này đây lập tức xuất hiện ba cái, hơn nữa trong đó hai cái sức chiến đấu mạnh như vậy. Tuyệt đối không đơn giản. Ngươi xem nơi đó, có một người đàn ông ngồi ở chỗ kia. Hoan Hoan đột nhiên phát hiện rời nhà cách đó không xa. Một tòa trên núi đá thân ảnh. Không biết vì sao nàng cảm giác rất quen thuộc. Đi, đi qua nhìn một chút. Nhạc Nhạc gật đầu, dẫn đầu bay đi. Bọn họ muốn lộng tinh tường tình huống. Làm Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc cái này lưỡng cổ hơi thở gần sát đến phía sau. Bardock mới phản ứng được, cũng không có đứng dậy, trực tiếp chắc quá khuôn mặt hướng phía sau nhìn lại. Một cái dung mạo đoan trang mỹ lệ, dài máu me đầy đầu sắc mái tóc nữ tử. Một cái là dài một đầu tuyết bạch sắc túy phát thiếu niên. Không rõ, Bardock nội tâm có một loại cảm giác thân thiết. Hai cái này chính là ta nữ nhi cùng nhi tử sao? Không sai. Nữ tú mỹ nam tuấn tú, Bardock trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngươi là ai, tại sao phải đi tới thánh địa? Cái này cái địa phương, cũng không phải là phàm nhân có thể tới. Nhạc Nhạc nghiêm túc hỏi, hắn trong lòng có chút khó chịu, hai người bọn họ đi tới phía sau người này, mà cái này nhân loại dĩ nhiên chỉ dùng gò má nhìn hắn một cái. Nhạc Nhạc, không muốn vô lễ. Ta dường như đã gặp qua ở nơi nào cái này nhân loại. Hoan Hoan cau đôi mi thanh tú. Xem bóng lưng của người này. Nàng cảm giác càng thêm quen thuộc. Có thể nàng chính là nghĩ không ra cái này người đã gặp qua ở nơi nào. Là ai? Ha ha, tương đương cũng khó trách. Các ngươi sinh ra sau đó một thằng đến hiện tại cũng chưa từng thấy qua ta. Bardock thử diễu nói. Một câu. Hắn người phụ thân này, làm rất không xứng trước, từ trước là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy, người đang nói cái gì? Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc kinh hãi, không nghĩ tới Bardock vừa lên tới đã nói một câu như vậy. Bọn họ xem Bardock bộ dạng, cũng bất quá 25-26 dáng vẻ, Hoan Hoan cũng có 30, dung mạo của nàng xinh đẹp lại vĩnh cửu không phải héo tàn. Đây là di truyền mẫu thân gen. Nàng trong tưởng tượng, cái này nhân loại tối đa chính là cùng mình một dạng lớn. Ha ha, tự đương là ta cái này làm cha không đúng. Các ngươi ra đời, ta cũng không có tới thăm các ngươi. Bardock trong lời nói xen lẫn yêu thương đứng lên. Lấy hắn 1m9 thân cao, đã cao hơn Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc một cái đầu. Kỳ thực Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc vóc dáng cũng không thấp. Đều có 1m8 tả hữu. Ngươi nói cái gì? Ngươi là phụ thân của chúng ta. Hoan Hoan cùng Nhạc Nhạc há to miệng. Trải qua Bardock vừa nói như thế. Hoan Hoan cuối cùng là nhớ lại người đàn ông này đến tột cùng giống ai. Nhớ kỹ khi còn bé. Nàng xem qua ba ba biến thành siêu Saiya bộ dạng. Tuy là kiểu tóc bất đồng, thế nhưng gương mặt này là một điểm đều không có thay đổi. Ngươi tên là Hoan Hoan. Thật sao? Bardock mỉm cười xem cùng với chính mình nữ nhi. Ôn nhu hỏi, thân vì nữ nhi của hắn. Quả nhiên không kém, đã nói thực lực, hoàn toàn vượt qua thần Kaiô giới hạn. Có hơn 80 trăm triệu cường độ, đệ thất thứ nguyên cường giả A. Ngươi tên là Nhạc Nhạc chứ? Ha ha, dáng dấp cố gắng trắng thật đẹp trai. Bardock lại nhìn một chút thiếu niên. hoàn toàn là một bộ từ phụ biểu tình. Cái này cái con trai lực lượng cũng không kém, mặc dù so sánh lại nữ nhi thấp rất nhiều thứ nguyên. Cũng không biết hắn có thể hay không biến thân thành vì siêu Saiya. Nếu như có thể biến thân, như vậy thực lực hẳn là ở Hoan Hoan trên. Ngươi thực sự là phụ thân của chúng ta sao? Hoan Hoan lớn tuổi, cũng hiểu chuyện, đối mặt ba Doc cũng rất hảo nắm giữ đúng mực. Đúng thế, nếu như các ngươi gọi ba ta ba, ta sẽ thật cao hứng. Ba Doc khuôn mặt hiền hòa nói rằng, ba, Hoan Hoan biểu tình phá lệ kích động, hai mắt có chút ướt át. Người phụ thân này, nàng đã sớm ở 22 năm trước đã nghĩ kêu. Nhưng là, nàng vẫn luôn không có cơ hội. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi chỉ có không phải là ba của chúng ta. Đột nhiên, Nhạc Nhạc bạo nổ a hát một tiếng, đem Hoan Hoan trong miệng nói cắt đứt. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, không phải, có thể tính là rất sinh khí, rất phẫn nộ. Quả nhiên, ba Doc tự giễu cười cười. Hắn sớm liền nghĩ đến sẽ có một màn này phát sinh. Bọn họ từ nhỏ đã không có được quá tình thương của cha, ngay cả phụ thân dáng vẻ đều chưa từng thấy qua. Không ai sẽ biết, rất nhanh thì tiếp thu một cái đột nhiên nhô ra phụ thân. Các người có nhận hay không ta cũng không quan hệ. Thế nhưng, ta đích xác là phụ thân của các ngươi. Ba Doc tính táo một cái, ngoằm miệng nói rằng, cầu 10 điểm, ngươi tên hỗn đản này. Ta nói, ngươi không phải là phụ thân của chúng ta. Ngươi nếu không biến, ta sẽ giết ngươi. Nhạc Nhạc biểu tình càng phát lầy lội, miệng đầy thô tục. Hắn hiện tại thực sự rất muốn một quyền đem người nam nhân trước mắt này cho đánh bay ra ngoài. Cho dù ba Doc thật là phụ thân của bọn họ, hắn cũng sẽ không nhận thức hắn. Nguyên do bởi vì cái này phụ thân thương lưỡng người mẹ đại nhân quá sâu. Từ nhỏ đến lớn, chưa thấy qua phụ thân cũng thì thôi. Hắn từng nghe trộm quá nếu như vậy. Mẫu thân nhóm vì, các loại, chờ phụ thân, kiên trì chừng hơn 1.400 năm. Hắn khi đó tuy là còn nhỏ, thế nhưng cũng biết thời gian này là biết bao lâu. Sinh khí sao? Phóng ngựa đến đây đi. Ta sẽ không né tránh. Ba Doc hai mắt nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc. Nếu như hắn nhi tử muốn phát tiết, muốn đánh hắn, hắn sẽ không có bất kỳ phản kháng. Ghê tởm, hắc, ác vang, nghe được ba Doc lời nói, Nhạc Nhạc lửa giận trong lòng hoàn toàn bạo phát ra. Hắn trên mặt của tràn đầy thanh hành, tuyết mái tóc màu trắng bị một vòng màu vàng khí bao vây. Chợt hiện ra trận trận kim quang, siêu Saiya sao, cái tuổi này, cũng thật không đơn giản. Ba Doc trên mặt nổi tiếu ý, rất hài lòng Nhạc Nhạc biểu hiện. Nhạc Nhạc, không nên dính vào, tỷ tỷ biết ngươi hận ba ba, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể đánh ba ba. Hoan Hoan ngăn ở ba Doc trước người, hướng về phía đang ở biến thân Nhạc Nhạc hô. Nàng đã nhận ba Doc người phụ thân này, không phải, phải nói là không thể không nhận thức. Cho dù người phụ thân này chưa từng có quan tâm tới nàng, không có cho nàng quá tình thương của cha. Được, nữ nhi ngoan, nghe được Hoan Hoan gọi ba hắn, ba Doc nở nụ cười, lớn kêu một tiếng tốt, lại nói ra, người trước tránh ra đi, làm cho đệ đệ ngươi đánh. Nhưng là, quay đầu lại, Hoan Hoan vẻ mặt vẻ lo âu. Bây giờ đệ đệ hiển nhiên là tức giận muốn xuất ra toàn lực. Nếu như siêu Saiya lực lượng, một quyền đánh vào trên thân phụ thân, hậu quả nàng có thể tưởng tượng được. Nếu là hắn có thể giết ta, ta ngược lại cũng hài lòng. Vì để cho Hoan Hoan yên tâm, ba Doc lại nói một câu. Tỷ tỷ, ngươi để cho ta hào hào giáo huấn hắn một trận. Nhạc Nhạc lúc này đã biến thành siêu Saiya, có thể cảm thụ được hắn lực lượng bây giờ đã hoàn toàn vượt qua Hoan Hoan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.